Như Tuyết đạo hữu, ta ngược lại kiến nghị ngươi có thể đi hỗn loạn nội giới xem. Nếu như có thể tại hỗn loạn nội giới hợp đạo, thậm chí ở trong đó bước vào bước thứ ba, tiền đồ của ngươi sợ rằng khó có thể hạn lượng. Nạp Lan Như Tuyết có chút thất lạc lắc đầu, dùng thực lực của ta, muốn đi hỗn loạn nội giới, sợ rằng thực tế không lớn. Sư Nhất Tình cười nhà, nếu như là trước, ngươi muốn đi không phải là không hiện thực, mà là căn bản cũng không khả năng. Bất quá bây giờ, không muốn nói ngươi, chính là một phần đạo nguyên cảnh giới tu sĩ cũng có thể đi vào hỗn loạn hư không, tìm được hỗn loạn nội giới. Nói xong câu đó, Sư Nhất Tình cũng không chờ Nạp Lan Như Tuyết hỏi, tiếp tục giải thích, hỗn loạn nội giới bị đánh phá, hỗn độn khí tức nguyên thủy nhất tản mát ra, hỗn loạn hư không quy tắc yếu bớt. Thế cho nên dưới sự công kích của nhiều cường giả liên thủ, bị triệt để mở ra một đạo lỗ thủng. Ngươi là nói, hiện tại bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào hỗn loạn nội giới. Nạp Lan Như Tuyết thanh âm có chút run rẩy, nàng quá kích động. Làm một hỗn nguyên cường giả, lại đi qua huyền hoàng thiên ngoại thiên, nàng tự nhiên nghe nói qua hỗn loạn nội giới chứng đạo sau đó cường đại. Hỗn loạn giới chứng đạo ra cường giả, kẻ nào không phải là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Vận mệnh, tinh thần, hỗn độn, nhân quả, những đạo quân này tùy tiện một người dẫm dẫm chân một cái thì có thể làm cho vũ trụ mênh mông rung động, mà những cường giả này đều có một điểm giống nhau, chính là toàn bộ là tại hỗn loạn giới bước vào bước thứ ba. Sư Nhất Tình mặt mang cô đơn đáp, ngươi nói không sai, hiện tại tất cả mọi người có thể đi vào. Nàng sở dĩ cô đơn là bởi vì nàng coi như là đi hỗn loạn nội giới, cũng không có khả năng tiến thêm một bước. Nàng hợp thậm chí ngay cả ngụy đạo cũng không bằng, lúc đó đã coi như là cường đại tồn tại, mà bây giờ chỉ có thể nói là miễn cưỡng ở trên hư không sinh tồn mà thôi. Xin Nhất Tình đạo hữu chỉ điểm, ta đi trước hỗn loạn nội giới. Nạp Lan Như Tuyết lần thứ hai cúi người hành lễ. Sư Nhất Tình xua tay ý bảo Nạp Lan Như Tuyết không cần khách khí như vậy, rồi mới lên tiếng, đầu tiên ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đại đa số người đi vào là hỗn loạn hư không, phương vị cầu hỗn loạn hư không ta là có. Bất quá có thể tìm được hỗn loạn nội giới hay không, vậy phải xem số mệnh của ngươi. Thứ yếu, coi như là tìm được hỗn loạn nội giới, lúc này hỗn loạn nội giới cũng không cách nào cùng lúc mới vừa bị phá ra so sánh được. Lập tức Sư Nhất Tình chủ động lấy ra hai cái phương vị cầu, rất nhanh thì phục chế một phần đưa cho Nạp Lan Như Tuyết. Như Tuyết đạo hữu, đây là phương vị cầu đi tới hỗn loạn hư không, dùng thực lực của ngươi, sợ rằng không mất mấy vạn năm cũng rất khó đến, trừ phi ngươi trên đường bước vào hợp đạo cảnh. Đa tạ đạo hữu. Nạp Lan Như Tuyết không chút do dự nắm phương vị cầu, thần thức quét đi vào thời điểm, đồng thời cảm tạ Sư Nhất Tình. Sau một lát, nàng nói lần nữa, Nhất Tình đạo hữu, ta muốn đi ngay bây giờ tới hỗn loạn hư không, coi như là 10 vạn năm ta cũng không quan tâm. Theo Nạp Lan Như Tuyết lại nói với Lam Thục, Thục tỷ, ta phải đi hỗn loạn hư không, chúng ta tương lai hữu duyên sẽ gặp lại. Lam Thục đứng lên nói, vậy thì chúc mừng ngươi có thể cuối cùng hoàn thành giấc mộng của mình, tại hỗn loạn nội giới bước vào bước thứ ba. Nạp Lan Như Tuyết lại cũng không cách nào ở lâu, chỉ chốc lát thời gian, vội vã cáo từ rời đi, thoáng qua liền biến mất. Lam Thục lúc này mới đối với Sư Nhất Tình khom người thi lễ, sư tiền bối. Hỗn loạn nội giới nhiều bảo vật như vậy, Ninh Thành nhất định sẽ đi vào trong đó. Không biết tiền bối có biết Ninh Thành có từng đi hỗn loạn nội giới hay không? Hoặc là nói có nghe nói hay không qua tung tích của hắn? Sư Nhất Tình không có trực tiếp trả lời Lam Thục, mà là nhìn một chút chỗ ngồi trống không của Nạp Lan Như Tuyết, lắc đầu nói, ngươi nói đúng, nàng xác thực không thích hợp Ninh Thành. Ngươi và Yến Tế đều thích hợp với Ninh Thành. Trước đây Yến Tế vì Ninh Thành, đi cửu truyền thánh đạo trì, liều mình tu luyện. Nói lấy Sư Nhất Tình chính là một tiếng thở dài. Nạp Lan Như Tuyết chiếm được phương vị cầu của hỗn loạn hư không, căn bản cũng không có hỏi một câu về Ninh Thành an nguy hoặc ở nơi nào. Vừa rồi lại mở miệng nhiều lần nói thích Ninh Thành, sợ rằng nàng thích chính là thực lực cường đại của Ninh Thành sao? Lam Thục không quản được mấy sơ hở trong lời nói của Sư Nhất Tình, vẫn là vội vàng hỏi, tiền bối, Ninh Thành đã đi qua hỗn loạn nội giới sao? Sư Nhất Tình gật đầu, hắn đã đi qua. Chẳng những đi qua, còn ở hỗn loạn nội giới bị người khác ám toán bị thương nặng. Nghe nói thương thế của hắn rất nặng, thậm chí một cái bình thường tinh không tu sĩ đều có thể đem hắn thông chết. Lam Thục trong mắt lộ ra vẻ nôn nóng, đáng tiếc nàng lại không thể trợ giúp nửa phần bán điểm. Sư Nhất Tình an ủi, ngươi cũng không cần lo lắng, Ninh Thành tại trong nháy mắt bị thương nặng, xé ra hư không hỗn loạn nội giới, sau đó biến mất không thấy. Nhiều năm như vậy cũng không có tin tức của hắn, nói vậy sẽ không có chuyện gì. Tiền bối, có thể cho ta phục chế một phần phương vị cầu đi hỗn loạn hư không hay không? Lam Thục cố nén nội tâm nôn nóng, kính cẩn nói. Sư Nhất Tình lắc đầu, phương vị tranh vẽ cho ngươi ngược lại không có gì, chỉ là dùng thực lực của ngươi, sợ rằng mất nghìn vạn năm cũng không cách nào đến hỗn loạn hư không. Lam Thục vẫn như cũ kiên nghị nói, xin tiền bối hãy thành toàn. Không có Ninh Thành, Lam Thục nàng sớm đã không còn, thậm chí tại trước khi chết còn phải bị lăng nhục. Không chỉ như thế, Ninh Thành còn vì nàng mang về di vật duy nhất của Ngọc Thần, là một cái đai lưng hoàng kim. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1477, Lam Thục vào táng ảnh Sư Nhất Tình lần thứ hai phục chế một cái phương vị cầu đưa cho Lam Thục, đồng thời nói, giả như có một ngày ngươi nhìn thấy Ninh Thành, xin ngươi giúp ta chuyển một câu nói cho hắn. Quỳnh Hoa sau khi tiến vào thái dịch giới chẳng tình luân hồi đạo, liền không có đi ra nữa. Quỳnh Hoa là Ninh Thành. Lam Thục tiếp nhận phương vị cầu không kịp cảm tạ, liền kinh dị hỏi một câu. Sau khi nàng tới Thiên Châu, Ninh Thành sớm đã rời đi dịch tinh đại lục. Nàng mặc dù chưa có ra mắt sư Quỳnh Hoa, lại nghe nói qua sự tình của Ninh Thành cùng sư Quỳnh Hoa. Đúng vậy, Quỳnh Hoa là đệ tử của ta cửu truyền thánh đạo trì. Giống như ngươi, là người của Ninh Thành. Sư Nhất Tình giải thích. Tiền bối, ta cùng Ninh Thành không phải là cái loại quan hệ này. Sư Nhất Tình xua tay cắt đứt lời của Lam Thục, lấy ra một quả kiếm phủ đưa cho Lam Thục nói. Thực lực của ta tại Thái Tố Giới tuy rằng tạm được, nếu là đi mênh mông hư không, chút thực lực ấy của ta giống như huỳnh hỏa bình thường mà thôi, không có bất kỳ địa phương đáng giá nào để nói. Cái kiếm phù này không phải là đồ đạc của ta, là một món hộ thân bảo vật ta tình cờ lấy được. Ngươi đi tìm Ninh Thành, liền tặng cho ngươi sao? Coi như là thêm một chút bảo đảm, đa tạ tiền bối. Lam Thục nhanh chóng thu hồi khom người cảm tạ. Nàng không có cách nào khách khí, đi hư không tìm kiếm Ninh Thành đã bị thương nặng. Điều này vốn chính là chuyện cửu tử nhất sinh. Nếu có một quả kiếm phù bảo mệnh, nàng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Động phủ của Ninh Đạo Quân tại Thái Tố Sơn, hiện tại thay tên thành Huyền Hoàng Tông. Nếu mà ngươi cần trợ giúp mà nói, ngươi có thể đi Huyền Hoàng Tông xem. Sư Nhất Tình dường như rất thích Lam Thục, lần thứ hai chỉ điểm Lam Thục một phen. Lam Thục nhưng không có ý nghĩ muốn đi Huyền Hoàng Tông, nàng và Ninh Thành là bằng hữu, cùng những người còn lại của Huyền Hoàng Tông cũng không quen biết. Sư Nhất Tình tuy là tu vi không cách nào tiến thêm, ánh mắt của nàng tuyệt đối là nhất lưu. Nàng chỉ là vừa nhìn Lam Thục, liền biết Lam Thục không có dự định đi Huyền Hoàng Tông. Nghĩ đến thực lực Lam Thục quá thấp, nàng thở dài, nếu mà không đề thăng thực lực của Lam Thục, Lam Thục rời đi Thái Tố Giới đi tìm hỗn loạn hư không, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lam Thục, ngươi biết táng ảnh Lam Sa sao? Sư Nhất Tình đột ngột hỏi. Lam Thục gật đầu, ta biết, nghe nói đó là một trong những chỗ nguy hiểm nhất Thái Tố Khư. Táng ảnh ác ma cực kỳ cường đại, coi như là hỗn nguyên cảnh tiến vào, cũng là nguy hiểm. Tiền bối chẳng lẽ cảm thấy ta có thể tiến vào táng ảnh Lam Sa? Trước đây Kỳ Lâm liền nói muốn nàng cùng nhau tổ đội đi tới táng ảnh Lam Sa. Lam Thục tự nhiên biết cái chỗ này. Sư Nhất Tình khẽ mỉm cười. Nếu như là lúc trước thực lực của ngươi tiến vào táng ảnh Lam Sa, vậy thì tìm chết. Táng ảnh Lam Sa là một trong các cấm địa của Thái Tố Khư. Coi như là tu vi của ta, cũng sẽ không dễ dàng đi vào. Nhưng bây giờ đích thật là thời điểm tốt để tiến vào táng ảnh Lam Sa. Vì sao? Lam Thục nghi hoặc hỏi. Sư Nhất Tình giải thích, Ngươi biết năm đó Ninh Đạo Quân đi tới Táng Ảnh Lam Sa tìm kiếm bằng hữu của hắn Tề Thập Tam Tinh, kết quả bị ngăn cản ngăn ở bên ngoài Táng Ảnh Lam Sa. Ninh Đạo Quân trong cơn giận dữ, mang mấy trăm vạn đạo đình quân đội vây khốn Táng Ảnh Lam Sa, đồng thời tế xuất thôn phệ đại trận muốn đem Táng Ảnh Lam Sa từ Thái Tố Khư triệt để xóa đi. Ác ma tồn tại kia trong Táng Ảnh Lam Sa lúc ban đầu vẫn cùng Ninh Đạo Quân đối kháng, nhưng khi Ninh Đạo Quân cắn nuốt sắp tới gần một nửa Táng Ảnh Lam Sa nơi sau đó, Táng Ảnh ác ma kinh hoàng. Hắn chủ động hướng Ninh Đạo Quân cầu hòa, đưa ra vị bằng hữu kia của Ninh Đạo Quân. Ninh Đạo Quân cân nhắc đến lúc đó thực lực của hắn còn chưa phải là quá mạnh mẽ, nên mới bỏ qua Táng Ảnh Lam Sa một lần. Vốn ta đoán Ninh Đạo Quân thực lực đại thành sau đó sẽ lại trở về xóa đi Táng Ảnh Lam Sa. Không nghĩ tới Ninh Đạo Quân một lần kia rời đi Thái Tố giới sau đó, liền cũng không trở về nữa. Nghe được Ninh Thành năm đó tư thế hào hùng, Lam Thục trong lòng vì Ninh Thành cảm thấy tự hào. Lập tức nàng lại nghĩ đến Ninh Thành khả năng đang bị thương nặng phơi thân ở trên hư không. Lam Thục trong lòng cũng là bộc phát lo lắng. Sư Nhất Tình nhìn ra Lam Thục trong lòng lo lắng, chủ động an ủi. Đã nhiều năm như vậy, nếu mà Ninh Đạo Quân đã xảy ra chuyện, ngươi coi như là lại cấp bách cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Dùng tu vi của ngươi dù cho có phương vị cầu ta cho, muốn đi hỗn loạn hư không, cũng thực tế không lớn. Ta hy vọng ngươi có thể đi trước Táng Ảnh Lam Sa, tăng lên thực lực của chính mình sau đó, lại đi hỗn loạn hư không. Thế nhưng tiền bối, Lam Thục hoàn toàn không hiểu ý tứ của Sư Nhất Tình. Sư Nhất Tình cười nói, bởi vì tại hỗn loạn nội giới mở ra sau đó, Táng Ảnh ác ma mạnh nhất trong Táng Ảnh Lam Sa đã rời đi Thái Tố giới. Hắn đi hỗn loạn nội giới, cho nên lúc này Táng Ảnh Lam Sa tuy rằng nguy hiểm, kỳ thực xa không bằng trước đây, nhưng bên trong bảo vật lại là nhiều vô số. Nếu mà ngươi có thể ở Táng Ảnh Lam Sa thu được một phần bảo vật, chân chính tố đạo thành công, ngươi đi tìm hỗn loạn hư không, tỷ lệ sinh tồn đúng là sẽ tăng nhiều. Lam Thục lúc này liền khom người nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vậy vãn bối liền chuẩn bị đi tới Thái Tố Khư. Mài đao không tốn công đốn củi, Lam Thục vẫn là rất rõ ràng. Có muốn ta cùng ngươi đi vào chung hay không? Sư Nhất Tình lại hỏi một câu. Lam Thục lắc đầu, vãn bối chính bản thân đi liền có thể, tiền bối có thể theo ta một lần, không có khả năng theo ta cả đời. Sư Nhất Tình rất là hài lòng gật đầu, nếu mà Lam Thục đồng ý nàng bồi đi vào chung, nàng sẽ rất thất vọng. Bởi vì Lam Thục tương lai đi tới hư không sau đó, cũng không cách nào tìm được Ninh Thành. Vậy chúc ngươi nhiều may mắn, ta đi trước. Sư Nhất Tình nói xong, một bước bước ra sau đó, cả người đã biến mất vô tung vô ảnh. Lam Thục lần thứ hai khom người thi lễ một cái. Lúc này mới nhìn vị trí của Nạp Lan Như Tuyết đã ngồi, lắc đầu, ngươi thật sự không thích hợp Ninh Thành, chỉ có chế mới thích hợp. Hí hí hí hí. Táng Ảnh Lam Sa, một trong những cấm địa đáng sợ nhất Thái Tố Khư, nghe nói số người sau khi tiến vào có thể sống mà đi ra ít lại càng ít. Nhưng bởi vì tại Táng Ảnh Lam Sa, có quá nhiều bảo vật, vẫn như cũ có người không sợ tử vong uy hiếp không ngừng tiến vào nơi này. Lam Thục đứng ở bên ngoài Táng Ảnh Lam Sa, nhìn khắp bầu trời quay cuồng Lam Sa, hít một hơi thật sâu, sau đó không có nửa điểm do dự vọt vào Táng Ảnh Lam Sa. Nàng muốn phải nhanh một chút tăng lên thực lực, nhất định phải tiến vào Táng Ảnh Lam Sa. Nếu là ở trước, dùng chút thực lực ấy của Lam Thục, tiến vào Táng Ảnh Lam Sa đích thật là một con đường chết. Bất quá Sư Nhất Tình cũng không có lừa gạt Lam Thục. Táng Ảnh Lam Sa tại sau khi Táng Ảnh ác ma cường đại nhất rời đi, tỷ lệ sống sót đi ra gia tăng thật lớn, thậm chí tăng tới hơn 50%. Lam Thục vừa tiến vào Táng Ảnh Lam Sa, cuồng cuốn Lam Sa kéo tới, thần thức của nàng đã bị chế trụ. Trước khi tiến vào nơi này, Lam Thục sớm đã có chuẩn bị, mặc dù bị vô cùng vô tận Lam Sa áp chế, nàng vẫn như cũ lựa chọn một cái phương hướng. Không quan tâm đi qua, đây là trước khi tiến vào Táng Ảnh Lam Sa Lam Thục sớm dự định tốt, Táng Ảnh Lam Sa gần đây người tiến vào nhiều lắm, ngoại vi coi như là có gì tốt, cũng sớm đã bị người lấy đi, há có thể luận đến nàng Lam Thục. Nàng dự định như vậy không ngừng đi vào bên trong, như vậy đi cái mấy nghìn năm, chung quy có thể tìm được một mảnh địa phương người khác chưa hề đã đến. Có lẽ cũng có người giống như nàng muốn, nhưng chắc chắn sẽ không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Một khi nàng lựa chọn phương hướng là nơi chưa có người tới, nàng liền thành công rồi. Tại vị trí không gian hỗn loạn hư không bại lộ sau đó, gần nhất người tới đích thật là càng ngày càng nhiều. Người tới nhiều, người chân chính có thể ở hỗn loạn hư không tìm được hỗn loạn nội giới nhưng cũng không nhiều. Cũng không phải mỗi người đều có thể có khả năng như thập đại đạo quân, năm đại thánh chủ như vậy. Rất nhiều người tại hỗn loạn hư không biết đi vòng vo bao nhiêu năm, cũng không biết chân chính vị trí năm đó hỗn loạn nội giới. Thậm chí có rất nhiều người tiến vào rồi, muốn đi ra ngoài đều khó khăn tìm cửa ra. Chính là nơi này hỗn loạn hư không? Một người nữ tử tay cầm phất trần nghi hoặc nhìn xung quanh hư không không hề quy tắc, có chút không dám tin tưởng hỏi một câu. Tại bên người cô gái này một nữ tử khác ra vẻ đương nhiên nói, này rất bình thường a, nơi này thiên địa quy tắc hỗn loạn, thần linh khí rải rác, hơn nữa khắp nơi đều là nghiền nát quy tắc khí tức, rất phù hợp đặc thù hỗn loạn hư không. Hơn nữa nơi này hư không phi thường ngưng thật, chỉ sợ không phải người bình thường có thể xé mở. Thải cơ, võ đạo có thể tu luyện tới loại cảnh giới này như ngươi, sợ rằng không có mấy người. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tay không xé rách nơi này hư không? Nữ tử tay cầm phất trần theo lại hỏi. Gọi là thải cơ nữ tử cười nói, ta không cách nào xé mở. Thế nhưng đồng hương của ngươi có thể đơn giản xé mở. Nữ tử tay cầm phất trần cũng là cười khẽ. Đồng hương cái từ này là nàng từ trong miệng thải cơ nghe được. Hiểu xương, kỳ thực xé mở nơi này hư không tính là cái gì. Ta thế nhưng nghe nói tại hỗn loạn nội giới thời điểm vừa mới mở ra, người kia gọi Ninh Thành, đang bị bốn gã tuyệt thế đại năng giả ám toán trọng thương tình huống, còn xé ra hỗn loạn nội giới hư không. Đây mới thật sự là cường đại. Lúc nào ta có loại bản lĩnh này, ta cảm thấy võ đạo của ta mới tính là chân chính thành công. Thải cơ hít một hơi nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1478, huyết nhuộm tinh cầu lão gia. Chính là chỗ này. Truy Ngưu chỉ vào tinh cầu màu xám cho phía trước mênh mông vô biên vô tận hư không hưng phấn nói. Không trách hắn hưng phấn, tại trong một phương này hư không, tinh cầu có di động. Ít năm như vậy đi qua, nó còn có thể tìm tới tinh cầu này, đã rốt cuộc niềm vui kinh thiên. Ninh Thành cũng sớm đã nhìn thấy tinh cầu vô biên vô tận này, vỗ vỗ Truy Ngưu ý thức, không sai, xem ra có tiến bộ, ngay cả loại chuyện này cũng nhớ kỹ. Truy Ngưu được lão gia biểu dương, càng là hưng phấn khó có thể đem tinh không luân dừng ở mặt ngoài tinh cầu này. Chờ Truy Ngưu khống chế tinh không luân rơi tại bên trên tinh cầu này, Ninh Thành thần thức quét ra ngoài, trong lòng là lay động không dứt. Hắn tuy rằng bị thương nặng, thức hải cũng bị hao tổn, thế nhưng thần thức của hắn vẫn như cũ phi thường cường đại. Thần thức cường đại như vậy, cư nhiên không cách nào quét hết tinh cầu này. Duy nhất có thể nhận biết chính là cái tinh cầu mênh mông này không có bóng người. Chẳng những không có người, không có nước, liền ngay cả bất cứ sinh vật nào đều không tồn tại. Có chỉ là một mảnh nham thạch màu xám cho cứng rắn. Truy Ngưu, cái chỗ này không sai. Ta phải ở chỗ này dung hợp hồng mông đạo vận, sợ rằng yêu cầu rất nhiều năm. Hơn nữa trong này thậm chí sẽ phát sinh một phần động khá tĩnh lớn. Thực lực của ngươi thật sự là quá kém. Ngươi bây giờ liền tiến vào Huyền Hoàng Châu tu luyện, tranh thủ tại sau khi ta dung hợp hồng mông thì bước vào hóa đạo cảnh. Ninh Thành ngưng trọng nói. Truy Ngưu đã nhìn ra nhà mình lão gia lần này không phải nói cười, mà là thật rất thận trọng. Dù cho không muốn tu luyện, cũng chỉ phải đáp, lão gia yên tâm, ta nhất định sẽ tại Huyền Hoàng Châu hảo hảo tu luyện. Ninh Thành gật đầu, nếu như ta đang hoàn thành hồng mông đạo vận dung hợp sau đó, ngươi có thể bước vào đạo nguyên cảnh giới, ta liền cho phép ngươi một mình tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đi chơi. Nếu như có thể đạt được hóa đạo cảnh, ta cho phép ngươi theo bên cạnh ta không cần tiến vào Huyền Hoàng Châu. Nếu không, ngươi vẫn sẽ bị giữ lại trong Huyền Hoàng Châu chậm rãi tu luyện sao? Truy Ngưu chán chường gật đầu, dạ, lão gia. Đem Truy Ngưu đưa vào Huyền Hoàng Châu sau đó, Ninh Thành thậm chí ngay cả tụ linh trận cũng không có bố trí. Hắn bị thương nặng chưa lành, coi như là bố trí tụ linh trận, cũng bố trí không được nhiều tụ linh trận cao cấp. Huống chi, tại một phương hư không này, muốn tụ tập cái gì thần linh khí, đó chính là như người si nói mộng. Ninh Thành cũng không thèm để ý, hắn muốn không phải là linh khí nồng nặc để tu luyện, hắn muốn là dung hợp hồng mông đạo vận. Chỉ cần hắn có thể thông qua hồng mông đạo vận cảm ngộ đến một tia linh tính khai thiên ếch địa, hắn liền có khả năng tiến thêm một bước. Một phương hư không không người này, tại sau khi Ninh Thành thu hồi tinh không luân, Truy Ngưu tiến vào Huyền Hoàng Châu, liền hoàn toàn khôi phục. An tĩnh, trên tinh cầu to lớn màu xám cho, Ninh Thành cẩn thận lấy ra một đạo hồng mông đạo vận kia, chậm rãi mở ra cấm chế hồng mông đạo vận một đạo, toàn bộ tâm thần thẩm thấu đi vào. Một loại mênh mông khí tức hơn hẳn viễn cổ tại đây trong nháy mắt thẩm thấu tới toàn bộ ý thức của Ninh Thành. Giờ khắc này Ninh Thành cảm nhận được hỗn độn sinh thành, cảm nhận được một loại cường giả ý chí hơn hẳn hết thảy. Đang ở lúc Ninh Thành muốn phải tiếp tục thẩm thấu cùng cảm ngộ một đạo hồng mông đạo vận này, trong hồng mông đạo vận bỗng nhiên bạo tuôn ra vô cùng vô tận hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi tuyết, quang ám, hư không, sinh tử, động tĩnh. Chỉ cần là bản nguyên tồn tại vực trong vũ trụ mênh mông, ở nơi này giữa hồng mông đạo vận đột ngột bạo bằng ra. Giờ khắc này cả người Ninh Thành giống như bị ngăn ở cửa kho thuốc nổ bị thiêu đốt giống nhau. Dày vò, khó nhịn, dường như tùy thời đều có thể bị kho thuốc nổ bạo liệt nổ nứt ra thành mảnh nhỏ. Ninh Thành một lòng hoàn toàn chìm vào băng cốc. Nếu như nói trước hắn bước vào bước thứ ba, trên màu xám cho tảng. Đá vũ trụ sơ phân khí tức là quả trứng đang nở, vậy lúc này chính là tinh cầu tại bạo liệt. Ninh Thành gần như là kích phát tiềm năng sinh mạng đi dung hợp, hóa giải, cảm ngộ loại này hỗn độn vũ trụ hồng mông đạo vận bản nguyên, vẫn là như muối bỏ biển. Có thể tưởng tượng, hắn cả người bị loại này bổn nguyên lực lượng đánh thành mảnh vụn, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Thì dã mệnh dã, Ninh Thành trong lòng dâng lên một loại bi ai. Từ lúc bắt đầu đạt được Huyền Hoàng Châu, hắn vẫn đang điên cuồng tu luyện. Từ dịch tinh đại lục đến mênh mông tinh không, từ mênh mông tinh không đến thái tố giới, từ thái tố giới rồi đến huyền hoàng thiên ngoại thiên, vượt qua cho tới quang ám vũ trụ. Trong này hắn chiếm được quá nhiều cơ duyên, lúc này đây mặc dù bị thương nặng, hắn vẫn như cũ tại hỗn loạn nội giới cướp được một đạo hồng mông đạo vận. Cướp được hồng mông đạo vận vậy thì như thế nào? Hôm nay hắn còn không phải là phải bỏ mạng tại dưới hồng mông đạo vận này sao? Bị vô cùng vô tận bản nguyên kéo thành mảnh nhỏ sao? Nhiều hỗn độn bản nguyên như vậy, tại bình thường hắn là nửa điểm đều khó khăn đạt được, mà bây giờ hắn chiếm được nhiều như vậy. Nếu mà lúc trước hắn thì có nhiều bản nguyên như vậy, hắn đâu cần phải đi tìm cái gì ngũ hành bản nguyên châu. So với bản nguyên châu, loại này hỗn độn khởi nguyên bản nguyên càng là tinh thuần hơn. Mà lúc này, hắn không muốn nói đã là người bị thương nặng, coi như là không có thụ thương. Hắn chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở loại này bản nguyên ăn mòn, cuối cùng vẫn như cũ cũng bị loại này bản nguyên xé rách. Sau đó cùng hồng mông đạo vận cùng nhau hóa thành vũ trụ mênh mông bản nguyên khí tức. Có lẽ vô số tỷ năm sau, một phương này mênh mông hư không sẽ bởi vì hắn hôm nay ngã xuống hóa thành một phương thế giới có sinh cơ. Dù sao hắn mang đến vô cùng vô tận bản nguyên, chỉ có những thứ này bản nguyên mới có thể diễn sinh các loại thiên địa quy tắc, mới có thể diễn sinh các loại sinh mệnh khí tức. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thành chống đỡ cuối cùng đã tới cực hạn. Phốc, huyết khí tuôn ra, một đạo bản nguyên khí tức Ninh Thành chưa kịp luyện hóa, rốt cục xé rách ra thịt Ninh Thành, mang ra khỏi một đạo huyết vụ, giống như liên khóa phản ứng bình thường giống nhau, có đạo thứ nhất, thì có đạo thứ hai. Chỉ là mấy ngày, Ninh Thành quanh thân chính là huyết nhục không rõ. Lúc này Ninh Thành quanh thân máu huyết trôi qua nhiều lắm, gương mặt không có chút huyết sắc nào. Mặc dù sắp bị hồng mông đạo vận vô cùng hỗn độn bản nguyên xé rách, Ninh Thành vẫn không có buông tha, không ngừng đi ngăn chặn vô cùng vô tận hỗn độn bản nguyên kéo tới. Tại ý trong thức của hắn, trừ phi hắn ngã xuống hoặc là hoàn toàn mất đi ý thức, hắn liền sẽ không bỏ rơi một tia cơ hội sống sót. Theo thân thể càng ngày càng suy yếu, Ninh Thành rốt cục tại trong hồng mông đạo vận này cảm nhận được một loại sinh cơ. Đó chính là đừng đi dung hợp luyện hóa hồng mông đạo vận, chỉ cần đưa hắn tự thân dung hợp vào trong hồng mông đạo vận, sẽ bước vào vô thượng cảnh giới. Thoạt nhìn đều là giống nhau, một là dung hợp hồng mông đạo vận, một là đem chính bản thân dung hợp vào hồng mông đạo vận. Bất quá Ninh Thành vẻn vẹn ý thức, cho hắn biết đây nhất định bất đồng. Đem hồng mông đạo vận luyện hóa dung hợp là hắn muốn làm, mà đem chính bản thân dung hợp đi vào là một loại ý thức sinh ra, không phải là thứ hắn mong muốn. Hắn Ninh Thành coi như là chết, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành một cỗ máy đại đạo. Một khi hắn bị dung hợp vào hồng mông đạo vận, hắn Ninh Thành sống cũng chỉ là một cỗ máy đại đạo mà thôi. Khi đó, trong mắt của hắn sẽ không còn có bất luận cái gì tình cảm, không có thăng trầm. Thứ hắn có chỉ là đại đạo. Đây không phải là đạo của hắn. Đạo của hắn đầu tiên là hắn muốn tồn tại. Nếu mà hắn đều không tồn tại, loại đạo này không cần cũng được. Chết thì chết, làm một người địa cầu, có thể sống lâu như vậy, kiến thức nhiều thứ như vậy, biết vô cùng vô tận vũ trụ mênh mông, hắn đã cảm thấy đủ rồi. Sinh cũng tốt, chết cũng tốt, hắn thủy chung là Ninh Thành. Giống như hắn không tu phân thân giống nhau, hắn Ninh Thành là độc nhất vô nhị, không có bất kỳ người nào cùng đạo, bao gồm phân thân thuộc về hắn cũng không cách nào thay thế. Thời gian từ từ trôi qua, tại đây tinh cầu không người màu xám cho, Ninh Thành rốt cục mất đi ý thức. Nhưng hắn còn chưa có ngã xuống, tại trong tiềm thức của hắn, còn có một loại cường đại ý chí lực lượng. Loại ý này chí lực lượng đang ngăn trở tất cả đồ đạc đưa hắn tự thân dung hợp vào đại đạo. Loại lực lượng này đang chống đỡ hắn, cho dù là chỉ còn lại có một giây sau cùng. Có lẽ là Ninh Thành ý chí quá mức cường đại, có lẽ là hồng mông đạo vận bản nguyên trùng kích cũng chỉ là đến nơi đây mới thôi. Ninh Thành tàn phá thân thể tại dưới hồng mông đạo vận bản nguyên trùng kích, rốt cục lâm vào cân đối. Sự cân bằng này là ý chí của Ninh Thành, cùng hồng mông đạo vận tuôn ra vô tận bản nguyên tương chống cự cân đối. Hai bên cũng không cách nào chiến thắng, Ninh Thành ý chí không cách nào đem hồng mông đạo vận luyện hóa, dung hợp cảm ngộ thành đại đạo một bộ phận vì mình. Mà hồng mông đạo vận cũng không cách nào phá hủy Ninh Thành ý chí, đem Ninh Thành dung hợp vào trong hồng mông đạo vận. Tất cả cứ như vậy tạo thành bất động, mỗi một khắc bản nguyên bị Ninh Thành dung hợp đều có thể hóa thành sinh cơ của Ninh Thành. Sau đó loại sinh cơ này lại bị hồng mông đạo vận bản nguyên mới trùng khoa, hóa thành huyết vụ, từ vết thương quanh thân Ninh Thành phun ra. Một năm rồi lại một năm đi qua, Ninh Thành quanh thân huyết vụ chưa hề bất động, cứ như vậy không ngừng đem cứng rắn nham thạch chung quanh hắn nhuộm đỏ. Huyết sắc từ quanh thân Ninh Thành dọc đi ra, phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1479, kiếm đạo có lẽ là 1000 năm, có lẽ là 1 vạn năm. Coi như là chính Lam Thục cũng không biết mình tại Táng Ảnh Lam Sa lưu lạc bao nhiêu thời gian. Trong những năm này, tu vi của nàng cũng không có tiến thêm, nhưng là thực lực của nàng lại thẳng tắp lên cao. Sư Nhất Tình không có lừa gạt nàng, trong này nàng gặp rất nhiều nguy hiểm, vẫn còn chưa hề gặp qua Táng Ảnh ác ma cùng bên ngoài nghe đồn như thế. Nếu là thật gặp loại Táng Ảnh ác ma này, Lam Thục phỏng chừng dùng thực lực của nàng, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với bỏ mạng ở Táng Ảnh Lam Sa, Lam Thục sớm đã có chuẩn bị, mặc dù nàng không phải là kẻ thực lực kém nhất tiến vào Táng Ảnh Lam Sa, nhưng nhất định là trong nhóm kém nhất. Lam Sa vòng xoáy trong Táng Ảnh Lam Sa, còn không có hình thành Táng Ảnh ác ma Lam Sa ác linh. Những thứ này Lam Thục đều gặp qua, mặc dù có nhiều lần nàng thiếu chút nữa bị buộc phải dùng tấm kiếm phù sư Nhất Tình lưu cho nàng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là giữ lại. Mặc dù không có ngã xuống, Lam Thục lại cũng không có bao nhiêu vui sướng. Mấy năm nay tại Táng Ảnh Lam Sa, nàng cũng nhận được một phần cơ duyên, ví dụ như chiếm được một phần thần linh thảo cùng tài liệu chân quý. chỉ là mấy thứ này so với khoảng cách nàng mong muốn, còn kém quá xa. Nàng muốn là có thể ở chỗ này đạt được một phần cơ duyên, sau đó cấp tốc tăng lên thực lực của chính mình. Dầu gì, cũng phải tố đạo thành công. Đáng tiếc là tiến vào táng ảnh Lam Sa lựa chọn chỉ có một lần, dùng thực lực của nàng, chỉ cần tiến vào rồi, muốn lại đi ra, liền quá khó khăn. Cức ngang mũ lộ, một tiếng kêu thê lương truyền đến, Lam Thục cả người đều như bị khối băng đông cứng lại giống nhau, hoàn toàn dại ra ở tại trong Lam Sa cuồng cuốn này, đây là táng ảnh ác ma. Nhiều năm như vậy nàng cũng chưa từng gặp qua bất kỳ nguy hiểm nào, thế nhưng một tiếng cức ngang mũ lộ này, để cho Lam Thục thanh tỉnh nhận thức đến nàng còn đang ở táng ảnh Lam Sa. Ở chỗ này, đáng sợ nhất không phải là cuồng cuốn Lam Sa, cũng không phải bị che đậy thần thức, mà là táng ảnh ác ma. Táng ảnh ác ma có thể kêu lên, cức ngang mũ lộ, coi như là đạo nguyên thánh đế gặp phải, vận khí không tốt chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn. Mà nàng là tu vi gì, ngay cả tố đạo cũng chưa được. Không gian chung quanh cuồng bạo, Lam Sa gió bão vòng xoáy lúc trước Lam Thục ra mắt cường đại nhất, cũng cường hãn không bằng 1% cái này. Từng đạo đè nén khí tức thẩm thấu vào Lam Thục ý niệm, Lam Thục cả người đều giống như là muốn hít thở không thông vậy. Lam Sa ngưng tụ trở thành to lớn bóng dáng cuốn về phía Lam Thục, còn không có tới gần Lam Sa, hộ thân lĩnh vực chung quanh Lam Sa đã bị xé rách thành mảnh nhỏ. Lam Thục lúc này, việc duy nhất có thể làm, chỉ có thể là bóp nát kiếm phù trong tay. Cái kiếm phù này là sư nhất tình lấy được, chính là sư nhất tình cũng chưa dùng. Nguyên bản sư nhất tình là dự định đưa cho Lam Thục, để cho Lam Thục tiến vào hư không sau đó lại dùng. Nhưng bây giờ Lam Thục còn không có rời đi Thái Tố Khư liền phải dùng tới. Lam Thục lực lượng vừa mới bóp nát kiếm phù, một đạo mênh mông vô cùng kiếm đạo khí tức dâng lên. Đạo kiếm đạo khí tức này, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh đạo vận ngưng tụ trường kiếm. Trường kiếm từ trong tay Lam Thục đâm ra, cuồng cuốn kiếm đạo khí tức thật giống như kéo theo toàn bộ tất cả đồ đạc của Thái Tố Khư, dày nặng không gì sánh được. Răng rắc, Thái Tố Khư hư không đơn giản đã bị kiếm đạo khí tức trong tay Lam Thục kích phát xé rách, cuồng bạo kiếm đạo khí tức tàn phá bừa bãi ra. Thô bạo vô cùng táng ảnh ác ma điên cuồng nhằm phía Lam Thục, tại đây trong cuồng bạo kiếm đạo khí tức, như con kiến hôi bình thường giống nhau, không có nửa phần năng lực chống cự, đã bị kiếm ý kia hóa thành hư vô. Lam Thục đờ đẫn nhìn táng ảnh ác ma trước mắt bị đơn giản tiêu diệt, thì thào nói, thật là mạnh mẽ. Cường đại còn chưa phải là như thế, giữa kiếm khí ngang dọc, hư không xé rách khí tức càng lúc càng lớn. Chỉ trong khoảnh khắc, một đạo kiếm khí này ở trước mặt Lam Thục xé ra một cái to lớn hư không kiếm môn. Thái Tố giới thiên địa quy tắc, tại dưới một kiếm này, thật giống như giấy bình thường giống nhau. Bên ngoài kiếm môn, đạo vận vờn quanh, như một cái vòng xoáy sóng ngợn. Từng đạo kiếm ý đạo vận vượt qua hiểu biết của Lam Thục từ giữa nơi này to lớn kiếm môn thẩm thấu đi ra, mênh mông bàng bạc, mang theo một loại viễn cổ tang thương cùng xa xưa. Đây là truyền thừa kiếm phù. Lam Thục trong nháy mắt liền hiểu được, sư nhất tình cho nàng một quả kiếm phù này là một quả viễn cổ truyền thừa kiếm phù. Sợ rằng sư nhất tình chính mình cũng không biết đây là truyền thừa kiếm phù, lúc mới đem nó cho nàng. Kiếm phù này bị kích phát sau đó, xuất hiện là một đạo hư không truyền tống kiếm môn. Lam Thục hít một hơi thật sâu, chỉ là hơi làm do dự chốc lát, liền không chút do dự một bước bước vào trong kiếm phù đạo vận cuồn cuộn nổi lên hư không kiếm môn. Táng ảnh Lam Sa đích xác có đông đảo bảo vật, thế nhưng thứ nhất là nàng tu vi quá thấp, hai người tới nơi này cũng thực sự nhiều lắm. Sợ rằng có bảo vật xuất hiện, cũng sẽ không đến phiên nàng Lam Thục. Nàng ở chỗ này đi vòng vo mấy nghìn năm, vẫn như cũ hoàn toàn không đạt được thứ gì, còn kém một chút bị táng ảnh Lam Sa giết chết, chính là sự thực. Còn không bằng đi vào truyền thừa kiếm môn xem, có cơ duyên mới hay không. Lam Thục vừa mới bước vào kiếm môn, cũng cảm giác được một trận ngất xỉu. Cũng trong lúc đó, kiếm môn tại táng ảnh Lam Sa biến mất. Cũng không biết qua bao lâu, Lam Thục mở mắt. Khi nàng nhìn thấy hết thảy chung quanh, xoa xoa hai mắt của mình, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Giờ khắc này, không gian vị trí của nàng khắp nơi đều là kiếm ý. Thật giống như nàng chỉ cần động một cái, hết thảy kiếm ý đều có thể điên cuồng hạ xuống, đem nàng chém giết thành mảnh nhỏ. Lam Thục đứng đơ ra tròn một ngày, lúc này mới một bước bước ra. Nếu đã đến nơi này, nếu nàng đáng chết với những thứ này kiếm ý, nàng coi như là không bước ra một bước, đứng ở chỗ này cả đời, chung quanh đây kiếm ý cũng sẽ không yếu bớt nửa điểm. Lam Thục bước này vừa mới rơi xuống đất, chung quanh kiếm ý không gian bỗng nhiên tách ra một cái lối đi. Lam Thục vội vàng tăng nhanh tốc độ từ lối đi này đi qua. Khi nàng đi vào một cánh đại môn cuối lối đi thì nhất thời ngốc trệ hẳn ra. Coi như là đứa ngốc, nàng cũng biết mình chỗ ở. Đây là một phương thế giới, một phương chân chính đỉnh cấp thế giới. Trong này quy tắc đầy đủ hết, thậm chí so với thái tố giới thiên địa quy tắc còn cường đại hơn. Tại trong thần thức của nàng, ngoại trừ vô cùng vô tận đỉnh cấp linh vật ra, chỉ có một vài cái chuồng nuôi thú sủng. Lam Thục không có dám đi vào trong nữa. Lúc này, nàng há có thể không biết thế giới này là có chủ. Giờ khắc này Lam Thục lo lắng nhất chính là chủ nhân cái thế giới này đã chết hay chưa. Bất quá tại nàng đoán rằng đại bộ phận là bỏ mình, bằng không vì sao phải lưu lại kiếm phù truyền thừa. Vô luận có hay không ngã xuống, nếu đến nơi này, vậy thì vào xem. Nàng đã ôm tâm lý hẳn phải chết, còn có gì phải sợ. Bỏ qua đại môn nàng vừa rồi nàng đi vào, cái chỗ này nơi duy nhất thần thức của nàng có thể tìm tới, chính là một cái nhà tranh nhỏ. Lam Thục đi tới, đẩy ra nhà tranh. Trong nhà tranh ngoại trừ một thanh trường kiếm màu trắng nhạt trôi lơ lửng ở chính giữa, lại không có bất kỳ vật khác. Trường kiếm tản mát ra một loại bệ nghệ thiên địa sát phạt khí tức. Loại khí tức này cho Lam Thục một loại vô cùng tự tin và cường đại. Dường như chỉ cần nàng có một kiếm này nơi tay, toàn bộ vũ trụ nàng đều có thể bổ ra. Đây là một thanh tuyệt thế thần kiếm, dù cho còn không có được thanh kiếm này, Lam Thục dĩ nhiên hiểu rõ. Nàng đi vũ trụ mênh mông tìm kiếm hỗn loạn hư không, đang cần một thanh kiếm như vậy. Chỉ bằng mấy cây pháp bảo cấp thấp trên người nàng, đi trong hư không đối mặt những cường giả kia, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lam Thục bước vào nhà tranh giơ tay lên liền muốn nắm lấy thanh trường kiếm màu trắng nhạt này. Một đạo tin tức đột ngột xuất hiện ở trong ý niệm Lam Thục. Chỉ cần tay cầm kiếm này, nhất định phải giết một người. Lam Thục nhất thời ngơ ngẩn, nếu là giết một cái cửu nhân thì cũng được mà thôi. Nếu như là bắt nàng giết một người cùng nàng không hề quan hệ, nàng lẽ nào cũng phải giết. Lam Thục rất nhanh liền tỉnh táo lại, vũ trụ mênh mông lớn bao nhiêu, lại có đã bao lâu, thanh kiếm này xuất hiện không biết bao nhiêu cái hàng tỷ năm. Coi như là nàng muốn giết người còn đang sống, cũng không phải nàng có thể quen biết. Nếu chiếm được vị tiền bối này truyền thừa, vì vị tiền bối này giết địch, có cái gì không được. Nghĩ tới đây, Lam Thục đột nhiên thanh tiếng nói, nếu là tương lai Lam Thục gặp người này, đồng thời có thể giết chết người này, Lam Thục sẽ giết. Nếu là Lam Thục không phải là đối thủ của người đó, cũng bất lực. Lam Thục không có thể, nhưng nàng nói là lời thật lòng. Mênh mông hư không, tu sĩ tỷ hàng tỷ, tại đây thế giới người mạnh là vua, chung quy sẽ tránh không được hai người sinh tử đối địch liên quan. Nàng Lam Thục nếu lựa chọn một đường tu luyện, liền không cách nào tránh khỏi loại chuyện này. Lam Thục vừa dứt lời, trường kiếm màu trắng này bỗng nhiên rơi vào trong tay Lam Thục. Mênh mông vô biên khí tức vọt tới, Lam Thục cũng cảm giác được cả người cùng chung quanh thiên địa đều trở nên không giống nhau. Nàng cúi đầu nhìn trôi kiếm một chút, mặt trên có khắc hai chữ viết tang thương cổ xưa, nguyên đồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1480, thiếu niên bên nhà năm xưa hỗn loạn hư không sớm đã không phải là hỗn loạn hư không trước đây. Hỗn loạn nội giới càng không phải là hỗn loạn nội giới trước đây. Tại sau khi từng đợt lại từng đợt cường giả đến tìm kiếm bảo vật, hỗn loạn nội giới sớm bị oanh kích phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản hỗn loạn nội giới quy tắc hỗn loạn, lúc này càng là không hề còn cái gì quy tắc đáng để nói. Trước đây cho dù là thập đại đạo quân và năm đại thánh chủ liên thủ, cũng không cách nào xé mở hỗn loạn nội giới. Giờ khắc này, tùy tùy tiện tiện oanh kích, thì có thể làm cho hỗn loạn nội giới bị xé mở một đạo khe nứt. Lúc này hỗn loạn nội giới cứng cỏi, cũng chỉ có thể nói là một cái vị diện thông thường mà thôi. Tại hỗn loạn nội giới, hai nữ tử cũng vừa nói chuyện với nhau vừa bước chậm đi tới. Hiểu Sương, chúng ta tới quá muộn rồi, nơi này coi như là có thứ tốt gì, cũng đều bị người tới trước lục soát hết. Qua nhiều năm như vậy, ta chỉ chiếm được một mảnh hỗn độn thạch mảnh vụn. Thải Cơ, ngươi phải biết đủ. Ngươi biết một mảnh hỗn độn thạch mảnh vụn chân quý bao nhiêu không? Ta từ khi bước vào 33 thiên vực, liền chưa hề đã biết loại bảo vật này. Ngươi bất đồng, ngươi là người xuất gia, tứ đại giai không? Thế nhưng ta nhìn thấy thứ tốt liền đỏ mắt. Ngươi mới là người xuất gia á? Ai nói cho ngươi biết tay cầm phất trần chính là người xuất gia? Thải Cơ nữ tử bỗng nhiên kinh ngạc nhìn nữ tử tay cầm phất trần này. Hiểu Sương, thì ra là ngươi muốn nam nhân, có đúng là đồng hương của ta hay không? Dựa theo trước kia, Hiểu Sương nữ tử nhất định là không để ý tới Thải Cơ. Nhưng mà hôm nay Lăng Hiểu Sương lại thở dài, ta cùng hắn vô duyên, đây là về sau sư phụ ta nói lại. Vậy chính ngươi đâu nè? Phỏng chừng có chút tư xuân sao? Dù sao cũng tu luyện không sai biệt lắm, có thể tìm một người nam nhân hâm nóng một chút chăn gói nà. Thải Cơ hỏi dồn. Hiểu Sương giận liếc mắt Thải Cơ, ta cảm thấy được địa cầu các ngươi ra người tới đều là miệng lưỡi trơn tru, không có một kẻ tốt. Chính ngươi tư xuân liền tự mình tư xuân đi, đừng đổ đến trên đầu ta nà. Thải Cơ không thèm để ý chút nào nói, ta bộ dáng này, sợ rằng cả đời này cũng chỉ là FA. Ta tu luyện là võ đạo, cũng là không còn gì để vướng bận, tư xuân và vân vân. Thải Cơ một câu lời còn chưa nói hết, một đạo nổ vang kinh thiên kịch liệt vang lên. Theo sau kịch liệt kinh thiên tiếng vang này, là mấy đạo âm thanh kinh hô. Giờ khắc này Hiểu Sương cùng Thải Cơ đồng thời dừng nói, thần thức đều là quét tới. Lập tức hai người hầu như đồng thời kinh kêu thành tiếng, hỗn độn sơ khai bản nguyên khí tức. Chẳng những là hỗn độn sơ khai bản nguyên khí tức, hơn nữa còn không chỉ một loại, dường như có vô cùng vô tận. Sau một khắc hai người không chút do dự chui qua, tại hỗn loạn nội giới dĩ nhiên có rất nhiều thứ tốt, bởi vì các nàng tới chậm, cho nên lấy được cũng không nhiều.